Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 60 tuổi, tuy rằng vẫn còn nhanh nhẹn, nhưng tim không tốt, chạy vài bước thì bệnh tim phát tác, đuổi không kịp kẻ trộm, cho nên quản lý trung tâm quyết định đổi một bảo vệ mới. Bà Tuyền Tuyền chính là bảo vệ mới tới. Vừa mới có người nói bảo vệ mới tới đang tìm một cô bé mặc váy màu hồng phấn, chính là cô bé chị vừa tìm được đó. Viên Viên giải thích xong. Tuyền Tuyền nhìn ngoan ngoãn lại rất dễ thương, Nhạc Phi càng nhìn càng thích. Vuốt mái tóc mềm mại, bóng loáng của cô bé, hận không thể đem cô bé về nhà. Nhưng lý trí nói cho cô biết, một khi làm như vậy, sẽ bị mang tội dụ dỗ trẻ em. Cô vuốt về hai má của Tuyên Tuyên. Ngày đầu tiên phải mang theo con gái đi làm, chắc chắn là có khó khăn, chúng ta nên hỗ trợ một chút. Thuận tiện quang minh chính đại chiếm lấy cô bé. Viên Viên liếc mắt, thiếu chút nữa quên tổng giám chán ghét Tiểu Cường, yêu thích nhất là trẻ con. Buổi chiều em bề bộn nhiều việc đó. Ý là tuy rằng thần là trợ lý, nhưng chăm sóc cô bé không ở trong phạm vi công tác của cô. Chợt, Viên Viên, em thật lạnh lùng. Còn đỡ hơn chị phân phát tình yêu tràn lan vô số tội. Viên Viên nhìn ra ngoài cửa, thấy bảo vệ mặc đồng phục, sắc mặt lo lắng đang đi về phía này. Tổng giám, cha của cô bé đến đây, đừng đùa giỡn con nhà người ta nữa. Mê như vậy mà không chịu sinh một đứa. Vì muốn để lại ấn tượng tốt với cha của Tuyên Tuyên, Nhạc Phi vội vàng đứng lên, cầm lấy bữa sáng cho cô bé ăn, hiện ra hình tượng dịu dàng, định thuận lợi sách. Không, là kéo dài thời gian hai người ở chung. Xin lỗi, tôi là ba của Tuyên Tuyên. Cảm ơn cô giúp tôi tìm được Tuyên Tuyên. Nghe giọng trầm thấp có lực, tiếng thở gấp nghe rất khẩn trương, có thể muốn gặp vì con gái của người đàn ông có thể biết. Không biết là anh ta đã cuống quýt đến bao lâu. Ba. Tuyên Tuyên thấy ba cười đến vui vẻ. Đưa lưng về phía cửa, lúc này Nhạc Phi tao nhã đứng dậy, cố gắng không túm lấy khuôn mặt của cô bé. Xong khi cô xoay người, thì trong nháy mắt, cô kinh ngạc không kém người đàn ông trước mặt. Ba của Tuyên Tuyên lại là anh. Dịch Mạc Lặc, người đã biến mất 10 năm. Ác mộng của cô... Không, là mộng đẹp thật sự trở thành hiện thực. Dịch Mạc Lặc vừa hết lo lắng vì an toàn của con gái, ngay sau đó bị ngạc nhiên đến mức hoàn toàn ngơ ngẩn. Từ trước tới giờ luôn cho rằng sẽ không gặp lại Nhạc Phi. Cô gái 10 năm trước ở cách vách luôn dây dưa với mình. Vì cô mà từ nay về sau có nhà không thể về. Bởi vì này, cô nói mình đã qua 18 tuổi, cố ý giấu giếm sinh nhật thật sự. Kết quả còn 10 ngày nữa mới đến sinh nhật 18 tuổi. Bọn họ ở trên giường suýt nữa khai hỏa. Hai anh bị ba cô đuổi giết. Cha anh cũng hoàn toàn thất vọng. Anh cho rằng mình đã phá đến mức không còn gì nữa, cho nên rời nhà trốn đi, để cho bọn họ nhắm mắt làm ngơ. Thật không ngờ 10 năm sau vẫn không thể buông tha. Mạc Lặc, đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không? Em là... Nhạc Phi cười ngọt, ngoài ý muốn gặp người trong lòng ngày xưa, bây giờ cô nhớ sắp bị hòa tan, thầm nghĩ sẽ tan ra trên tay Dịch Mạc Lặc. Dịch Mạc Lặc không thay đổi sắc mặt trả lời. Đương nhiên là anh nhớ rõ em. Cái thối tiểu quỷ đã tính kế anh. Nếu không phải vì em, bây giờ anh cũng sẽ không... Ý thức được chính vì chuyện cũ tức giận, anh vội vàng áp chế cơn giận. Cảm ơn em đã giúp anh tìm được con gái của anh. Tuyên Tuyên, chúng ta đi. Dịch Tuyên vội vàng nhảy xuống ghế, dắt tay ba, ngoan ngoãn quay lại vẫy tay với Nhạc Phi, vẫy tay. Cô Tiểu Phi, bye bye. Chính mình đưa tới con mồi đến cửa, đâu có thể để cho chạy như vậy. Nhạc Phi nhanh chóng đóng cửa chặn lại. Em còn muốn làm gì? Tâm sự. Nàng cười vô hại. Anh và em không có gì hay để tán gẫu. Anh sẽ không ngây thơ đến mức em mọi việc đổ tội cho cô. Nhưng dù sao cô cũng là đầu sỏ gây nên. Nếu như không có sự kiện năm đó, có lẽ tình huống bây giờ sẽ khác. Dịch Tuyên vô tội nhìn hai người lớn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ cô bé để ý là trên bàn còn bánh trứng, bột, chưa ăn xong. Bánh trứng bột ăn thật ngon, cô bé nhớ quá. Nhạc Phi phát hiện vẻ mặt thèm thuồng của cô bé, vội vàng nói. Anh đi làm mang theo Tuyên Tuyên không tiện, tốt xấu gì thì em từng là hàng xóm của anh. Rất muốn giúp anh chăm sóc con bé, như vậy anh cũng có thể chuyên tâm đi làm, không phải sao? Không cần cảm ơn, xin mở cửa giùm. Anh không nắm chắc ý đồ của cô cho lắm, Nhạc Phi thở dài. Ai dạ, Tuyên Tuyên đói bụng rồi. Anh đói hay không không quan trọng, đừng để cho con bé cũng đói bụng. Con bé còn nhỏ, không thể nói đói lâu được, đối với sự phát triển không tốt. Tuyên Tuyên, con còn muốn ăn bánh trứng bột phải không? Lớn không đối phó được, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.